Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1012. Ta nói, ta cái gì cũng không biết, ngươi tin không, mau dẫn Thục Sơn đệ tử, rời đi thế giới Thục Sơn. Xuyên thấu qua vô cùng khoảng cách cảm nhận được vẻ này đang hướng thế giới Thục Sơn cực nhanh. Dùng để thiên đạo ba động, sắc mặt của Vạn Quy Tâm biến, lúc này xoay người đúng đúng Lý Tiêu Diêu một đám đệ tử nói. Thế nào Vạn tiền bối? Thấy Vạn Quy Tâm khẩn cấp thần sắc, ánh mắt cu à Lý Tiêu Diêu đông lại một cái, vừa hỏi một bên đã bắt đầu điều động động thiên lực. Truyền xuống mệnh lệnh, đem Thục Sơn đệ tử tất cả chuyển tới hắn động thiên bên trong. Bạch mi vòng hoa toàn bộ thế giới Thục Sơn vì chính mình thiên tiên đất lành. Giờ phút này hắn tấn thăng thiên tiên, đại đạo tưới sắp vọt tới, lấy thế giới Thục Sơn diện tích. Chàng này đại đạo tưới vô cùng có khả năng diễn biến thành một trận tai nạn. Nếu như không bỏ chạy thế giới Thục Sơn sinh linh, một khi đại đạo tưới hạ xuống, toàn bộ sinh linh tất cả đều sẽ bị đồng hóa thành đạo. Mi tâm huyễn hóa ra vạn vật mẫu đỉnh chi ấn, Vạn Quy Tâm lập quát một tiếng, một trường vỗ ở dưới chân, mà theo Vạn Quy Tâm một tấm, thế giới Thục Sơn biên giới là bắt đầu cực nhanh hướng ra phía ngoài khen. Toàn bộ thế giới Thục Sơn diện tích đều tại điên cuồng trở nên lớn. Vận dụng chính mình khổ cực tích lũy sức mạnh, toàn bộ lực thác triển đến thế giới Thục Sơn diện tích. Vạn Quy Tâm khí tức chợt cao chợt thấp, mi tâm vạn vật mẫu đỉnh chi ấn, càng là sáng tắt không ngừng. Ngay ngắn có thứ tự đem Thục Sơn thượng toàn bộ sinh linh tất cả đều chuyển tới chính mình động. Thiên bên trong, Lý Tiêu Diêu đứng ở Thục Sơn trên, nhìn xa toàn bộ thế giới Thục Sơn, nhạ đại thế giới Thục Sơn. Thục Sơn Kiếm Tông sinh linh chỉ chiếm theo không tới 10%. Còn có còn lại rất nhiều sinh linh, cũng rải rác ở những tinh cầu khác trên. Giờ phút này thời gian cảnh giới, Lý Tiêu Diêu đã hoàn toàn không có thời gian, lại đem những sinh linh này chuyển tới chính mình động thiên bên trong. Nắm chặt quả đấm, mặc dù Lý Tiêu Diêu tâm không hề nhẫn, nhưng vẫn là nghiêng đầu rời đi. Ở mịt mờ đại chiều bên dưới, hắn sức một mình, đúng là không cách nào phiên thiên đây lắc mình đi tới vẫn còn ở cố gắng phát triển thế giới Thục Sơn diện tích. Vạn Quy Tâm bên người, Lý Tiêu Diêu nói, Vạn tiền bối, Thục Sơn tất cả đệ tử cùng sinh linh đều đã thành công rời đi. Chỉ là những tinh cầu khác thượng, khí tức hỗn loạn so với trước kia còn có lợi hại rất nhiều. Vạn Quy Tâm nói, không lạ nhiều như vậy, sinh tử có số, tự tại thiên ý, nếu như bọn họ có thể chống đỡ qua một kiếp này, tự nhiên có thiên đại phúc báo, người cũng mau nhiều chút rời đi nơi này, nếu không một khi đại đạo tưới hạ xuống, người liền đi không, nhưng là tiền bối ngài, có chút lo âu nhìn khí tức rối loạn. Rõ ràng không đúng lắm Vạn Quy Tâm, Lý Tiêu Diêu cảm giác mình hay là ở này nhìn tương đối khá. Không cần phải lo lắng ta, thế giới Thục Sơn vốn là có một nửa có ta sáng lập. Đại đạo tưới sẽ không ảnh hưởng đến ta, người mau mau đi thôi. Thúc giục để cho Lý Tiêu Diêu sau khi rời đi, Vạn Quy Tâm thân thể mềm nhũn, trực tiếp tê liệt té xuống đất, có thể đè ép vạy địa thủ, lại vẫn là không có một chút thư giãn. Khốn kiếp, lần này ngươi có thể thiếu ta một cái đại nhân tình. Té xuống đất, Vạn Quy Tâm mê ly nhìn bạch mi ngủ mê man nhà lá. Mi tâm vạn vật mẫu đỉnh dấu ấn, đã yếu ớt đến sắp không nhìn thấy trình độ. Nhà lá bên trong ngủ mê man bạch mi trên cổ tay. Một cái đỏ tươi dây đỏ chậm rãi hiện ra, cùng trước kia mấy lần xuất hiện bất đồng. Lần này dây đỏ xuất hiện sau khi sợi dây màu sắc so với trước kia muốn càng tươi đẹp sáng ngời. Nhưng sợi dây lớn bằng so với trước muốn đạm bạc rất nhiều. Tựa hồ là cảm nhận được cổ tay dây đỏ dị thường. Bạch Mi hai mắt nhắm chặt nhẹ nhàng lay động hai cái. Giống như là muốn mở ra như thế. Thế giới Thục Sơn ngoại cực cao duy độ chung, đậm đà đến che đậy hết thảy thanh hoàng khí đã đem thế giới Thục Sơn bao bọc vây quanh. Hơn nữa không ngừng hướng cái thế giới này đến gần. Chỉ là thế giới Thục Sơn không ngừng phát triển, để cho những thứ này thanh hoàng khí do dự không ngừng. Không biết đúng hay không, có nên hay không lúc này tiến vào. Tình kiếp khí hơi thở thế nào một chút trở nên yếu như vậy. Nhíu lại thanh tú đẹp đẽ nhìn trong tay Thúy Lá, đắc kỷ mặt đầy mê mang. Không hiểu tại sao Bạch Mi tình kiếp lại đột nhiên trở nên như thế yếu ớt. Chẳng lẽ có người ở hắn giải kiếp? Vừa nghĩ tới chính mình thật vất vả bày kiếp số, lập tức phải ra thành quả, nhưng phải bị cho dài. Đắc kỷ trên mặt liền hiện lên nồng nặc không vui. Bản tôn ngược lại muốn nhìn một chút, là cái nào không thức thời dám mù nhúng tay. Kiều rên một tiếng, đắc kỷ lúc này tăng nhanh cước trình, hướng thế giới Thục Sơn phương hướng cực nhanh chạy tới. Sợ mình cho Bạch Mi tình hình bên dưới kiếp bị người khác cho giải. Đắc kỷ mão sức chân khí, rốt cuộc ở tình kiếp khí hơi thở biến mất trước, cảm thấy thế giới Thục Sơn, đứng ở thế giới Thục Sơn ngoài, xem ở không ngừng lan tràn ra phía ngoài thế giới Thục Sơn. Đắc kỷ mắt lộ ra kinh nghi, thế giới này thế nào tăng trưởng nhanh như vậy? Quét nhìn một vòng, cũng không có phát hiện thủ hộ thần ma bóng dáng. Đắc kỷ trên mặt vẻ nghi hoặc cũng biến thành càng nồng nặc lên. Bất kể, trước vào xem một chút rồi hãy nói, bước vào thế giới Thục Sơn một khắc. Đắc kỷ thần sắc đột nhiên căng thẳng. Thiên tiên đất lành, dù là kẻ ngu dám dùng một cả thế giới cũng hóa thành thiên tiên đất lành. Là nghĩ cả đời đều chỉ làm bán bộ thiên tiên sao? Thiên tiên đất lành là yêu cầu thời gian dài kinh doanh bồi dưỡng mới có thể hóa thành động thiên. Càng đại phúc địa bồi dưỡng liền cần tiêu phí càng lâu dài, lúc này cùng tài nguyên. Đắc kỷ nhìn vòng quanh một vòng, phát hiện phía thế giới này diện tích đã vượt qua phần lớn tiểu thế giới. Đem mênh mông như vậy không gian đều biến thành chính mình đất lành. Tham thì thâm, đạo lý cũng không hiểu sao. Theo tình kiếp khí hơi thở, đi tới Thục Sơn kiếm tông, đắc kỷ đúng dịp sử thủ đoạn liền phá vỡ Thục Sơn vòng ngoài trận pháp. Truy tầm khí tức đi tới Bạch Mi chỗ tiên trên đỉnh núi. Ồ, một người tiên thiên thần ma, là trợ giúp Bạch Mi gia tăng nội tình. Điên cuồng phát triển thế giới Thục Sơn đã lâm vào nửa trạng thái hôn mê vạn quy tâm bị đắc kỷ nhìn. Thấy. Trong mắt linh quang chợt lóe, ở trong mắt đắc kỷ, vạn quy tâm cổ tay cũng hiện lên một cây hồng tuyến. Này căn hồng tuyến một đầu khác, chính thắt ở cách đó không xa nhà lá trung Bạch Mi trên tay. Tiểu tử này vận khí tốt như vậy, lại có thể cấu kết với một người tiên thiên thần ma. Tạp ba đến miệng, mặc dù thông qua tình kiếp, đắc kỷ đã biết Bạch Mi tình kiếp đối tượng chính là bất phàm hạng người, nhưng cũng không có nghĩ đến lại sẽ là một người tiên thiên thần ma. Ngồi xổm người xuống nhìn đại ý thức không rõ vạn quy tâm, đắc kỷ ý nghĩ động một cái, hướng vạn quy tâm nơi mi tâm vạn vật mẫu đỉnh dấu ấn mò đi. Có thể đắc kỷ thủ còn không có chạm được vạn quy tâm, hôn mê vạn quy tâm đột nhiên há mồm phun ra một đạo hỗn độn sắc trạch máu tươi. Thật chặt đè xuống mặt đất thủ, cũng lỏng đi xuống. Đắc kỷ, nghi ngờ thanh âm từ bên người truyền tới. Đắc kỷ nghiêng đầu qua, liền thấy một thân áo dài trắng áo tơ trắng. Khí tức chấn động dâng cao Bạch Mi. Đắc kỷ này vừa nghiêng đầu, Bạch Mi nhất thời nhìn thấy miệng phun máu tươi. Hôn mê bất tỉnh vạn quy tâm, trước mắt hết thảy, cũng quá mức giống như là hiện trường gây án. Nhận ra được ánh mắt cu ả Bạch Mi bắt đầu trở nên bất thiện. Đắc kỷ lúc này mới tỉnh ngộ, nói mình bây giờ tư thế có bao nhiêu có cái gì không đúng. Đứng dậy, hướng về phía Bạch Mi khẽ mỉm cười. Đắc kỷ nói, ta nói, ta cái gì cũng không biết. Ngươi tin không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.